Chương 1551, nơi này không có đường có thể ra ngoài. Chỉ là mặc kệ bọn hắn làm sao hô, nam nhân kia cũng không có dừng tay. Sa Nhạc cô nương, đã lâu không gặp. Tế Thiên gặp Sa Nhạc đứng ở nơi đó, cười nói một câu, con mắt nhìn một chút Sa Nhạc bên cạnh tội, cười có thâm ý nói ra, Sa Nhạc cô nương quả nhiên đối với hải tử có đặc biệt tình cảm. Lời này vừa nói ra, Bác Minh Dạ cánh tay khẽ nâng, một đạo lực lượng màu vàng bay thẳng hướng Tế Thiên. Tế Thiên không nghĩ tới Bác Minh Dạ lại đột nhiên xuất thủ, cũng không kịp đánh trả, khó khăn lắm tránh đi. Cha nhờ thoa tờ kho y Bác Minh Dạ công kích, Tế Thiên sắc mặt cực sự lạnh lùng nhìn xem Bác Minh Dạ. Hết lần này tới lần khác Tế Thiên nhìn không thấu Bác Minh Dạ thực lực, khi thấy Bác Minh Dạ bên người Trọng Nguyệt lúc, Tế Thiên hơi kinh ngạc. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Sa Nhạc, cho nên đối với Sa Nhạc như thế dung mạo tươi đẹp trong lòng có cái đáy. Nhưng là Trọng Nguyệt dung mạo mặc dù cũng là kinh diễm loại kia, có thế cả hai khí chất hoàn toàn khác biệt. Nhất là Trọng Nguyệt cái chán cái kia đóa hồng liên, vì Trọng Nguyệt từng thêm vài phần yêu diễm, hết lần này tới lần khác Trọng Nguyệt bản thân lại là thuộc về thanh lãnh loại kia. Cả hai hoàn toàn khác biệt khí chất xuất hiện ở trên người một người, liền sẽ đặc biệt hấp dẫn người. Cho nên Tế Thiên trong lúc nhất thời còn có chút chấn kinh. Mặc dù chấn kinh, Tế Thiên vẫn là rất nhanh đã hồi phục thần trí. A ngay tại Bắc Minh Dạ cùng Tế Thiên đối nghịch thời điểm, tiếng thét chói tai vang lên. Trọng Nguyệt mấy người nghiêng đầu xem xét, liền thấy dưới chân bọn hắn thổ địa lập tức hóa thành hư vô, chỉ là xuất hiện một cái hang lớn màu đen. Thổ địa biến mất đặc biệt nhanh, ngay cả Trọng Nguyệt mấy người cũng không kịp rời đi, liền rớt xuống. Rơi xuống thời điểm, Trọng Nguyệt đem tội chăm chú bảo hộ ở trong ngực. Không biết hướng về phía dưới rơi bao lâu, Trọng Nguyệt mấy người mới toàn bộ rơi trên mặt đất. Trước đó trước đến rơi xuống những thị vệ kia chưa kịp phản ứng, toàn bộ đều ngã rầm trên mặt đất, mà Trọng Nguyệt mấy người thì là bình an rơi xuống đất. Tất cả chớ động. Liên ở chút binh sĩ đứng người lên muốn hướng về đi về phía trước đi thời điểm, Hồng Yêu mấy người tức khắc đi đến trước mặt bọn họ, đem bọn họ ngăn lại. Các ngươi muốn làm gì? Những binh lính kia gặp Hồng Yêu cản lấy bo nờ họ, lập tức có chút không vui nói ra, chúng ta muốn tìm lộ ra đi. Ngươi ngăn đón chúng ta làm gì? Ra ngoài Lam Ninh cười lạnh một tiếng, châm chọc nhìn những binh lính kia mở dạng, tiến vào nơi này, còn muốn sống ra ngoài, các ngươi có thể hay không quá ý nghi ha hó hủy hệ nở bọn họ đem nơi này làm địa phương nào. Nghe được Lam Ninh nói như vậy, những binh lính kia bất mãn nói ra, chỉ là dưới mặt đất mà thôi, chúng ta sẽ có biện pháp ra ngoài. Vậy các ngươi tùy tiện. Tranh tranh nói xong, liền lôi kéo Hồng Yêu hướng về Trọng Nguyệt bọn họ đi tới. Thu Vũ thấy vậy, tức khắc nói ra, nhị tỷ, thực mặc kệ bọn hắn a, bọn họ muốn chết chúng ta ngăn không được, tùy tiện chính bọn hà nở. Tranh tranh đạm mạc nhìn những người kia một chút, cuối cùng rơi vào Sa Nhạc trên người, nếu như không phải là bởi vì nàng, chúng ta bây giờ căn bản liền sẽ không trở lại cái địa phương quỷ quái này đến. Trở lại cái địa phương quỷ quái này đến. Trọng Nguyệt mấy người tức khắc nhìn về phía bọn họ bảy người, các ngươi trước đó tới qua nơi này sao không thể xem như tới qua nơi này. Hồng Yêu như mày, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói ra, Ma La Chu Nở Dê ta vốn chính là từ nơi này ra ngoài. Đã như vậy các ngươi khẳng định biết rõ nơi này ra ngoài đường. A Tế Thiên nhìn xem mấy người nhàn nhạt nói. Ta cho ngươi biết, nơi này không có đường có thể ra ngoài. Hồng Yêu nắm tóc, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, tiếp xuống rất nguy hiểm, các ngươi cẩn thận.